Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 884, tinh hoa hành trình 3. Cuộc hội đàm bắt đầu. Phó hiệu trưởng nói bừa nghĩ miểu lên tiếng trước nhất. Loại này tọa đàm, thường thường trên sân khấu đều là thân phận địa vị tương đối thấp người tung gạch nhử ngọc. Tới trước làm bắt đầu. Cho nên mở màn tự nhiên đến làm cho nói bừa nghĩ miểu tới. Hôm nay chúng ta vô cùng vinh hạnh, có thể mời được đương đại thương nghiệp cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực người đứng đầu cấp nhân vật. Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch tiên sinh đi vào Tinh Hoa Đại học. Cùng chúng ta toàn thể thầy trò làm một lần xâm nhập linh hồn nghiên cứu thảo luận. Tin tưởng mọi người đối với Trương Tổng đều hết sức quen thuộc. Hắn ở thế giới nguồn năng lượng cùng chip, y dược lĩnh vực đều làm ra chắc tuyệt cống hiến. Có thể nói đều là tạo phúc toàn nhân loại hành động vĩ đại. Không biết Trương Tổng đi vào Đông Cực Đảo, đối với Đông Cực Đảo có dạng gì cảm thụ đâu. Trương Dịch dựa vào ở trên ghế salon, lấy một cái vô cùng tự nhiên phương thức nghiêng người dựa vào lấy tay vịn. Nghe được nói bừa nghĩ miểu cái này mở màn vấn đề, hắn buồn cười nở nụ cười. Vấn đề này hỏi ta có chút xấu hổ a. Ta vừa tới đến Đông Cực Đảo thì chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai ngày trước chẳng lẽ không có lên mạng nhìn tin tức sao? Hiện trường nhất thời bạo phát ra một trận ồn ào cười to. Ha ha ha, Hồ hiệu trưởng thật sự là khôi hài a. Trương Dịch đối Đông Cực Đảo còn có thể có ý kiến gì không? Vừa tới đến thì bị người ta cho nghe lén. Đương nhiên là hỏng bét thấu. Trò chuyện trần nhà, nói bừa nghĩ miểu hiệu trưởng. Nói bừa nghĩ miểu chẳng qua là khách sáo tùy tiện làm lời dạo đầu. Theo một số việc nhỏ trò chuyện lên. Sau đó lại xâm nhập nói liên quan tới thương vụ hoặc là khoa học kỹ thuật lĩnh vực vấn đề. Thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dịch vừa lên đến trước hết châm chọc Đông Cực Đảo quan phương. Hành động, hắn cũng không nhịn được xấu hổ cười. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết làm sao tiếp tục nói đi xuống. Cũng là trước TV mặt Lý Anh Nam sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Trương Dịch chỉ là nắm nàng một vấn đề chiếu chết đen a. Trương Dịch cũng không có ý định trong vấn đề này tiếp tục dừng lại. Dù sao trên Internet bây giờ đối với Lý Anh Nam lên án còn không có đình chỉ. Vô luận là quốc tế vẫn là Đông Cực Đảo bên trong, đều bởi vì chuyện này để Lý Anh Nam bại phôi nhân phẩm. Trương Dịch muốn là còn ở phương diện này líu lo không ngừng, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy hắn bụng dạ hẹp hòi. Điểm đến là dừng, không sai biệt lắm là được rồi. Đây mới là châm chọc nghệ thuật. Hắn hai tay giao nhau, một chút suy tư một phen, giả bộ như mới nói nghiêm túc. Kỳ thật đối với Đông Cực Đảo nơi này, ta đã từng cũng là tràn đầy mong đợi. Dù sao các ngươi có lẽ không biết, theo chúng ta đọc tiểu học thời điểm, trên sách học đều sẽ viết Treasure Island Đông Cực Đảo sự tình. Bởi vậy, có thể nói theo chúng ta tuổi thơ thời điểm, đều sẽ đối cái này mỹ lệ hòn đảo sinh ra một loại hướng tới. Hy vọng cũng có ngày có thể qua đến xem thử. Nói tới chỗ này, hắn cười thở dài một hơi. Bất quá nói thật, đi tới nơi này về sau, cho ta cảm giác lại có chút phức tạp. Ta không thể không thừa nhận. Đông Cực Đảo, à, ta cũng chỉ là tại Tề Bắc thành phố chờ đợi một đoạn thời gian. Nơi này có một số để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng sự vật. Nói thí dụ như, nơi này người trẻ tuổi so với chúng ta bên kia càng có sức sống, càng lãng, các loại phong thổ nhân văn cũng rất có ý tứ. Nhưng là làm một cái thương nhân, ta quan sát sự vật góc độ có thể tương đối đơn giản. Nếu như theo khu vực phát triển cùng dân chúng sinh hoạt mức độ đến nhìn, ta cảm thấy khả năng chỉ có chúng ta bên kia hàng hai thành thị mức độ. Trương Dịch đoạn này nói, vừa xong, hiện trường nhất thời một trận xôn xao. Uy, có lầm hay không nha? Loại lời này đều có thể nói loạn ai? Đúng a, chúng ta Tề Bắc thành phố tuy nhiên không thể nói là thế giới siêu cấp New York, nhưng ở châu Á cũng là nhất lưu thành thị đi. Hắn có phải là không có đi qua miếu hội đường phố? Nếu như hắn ăn rồi nơi đó quả vặt, nhìn đến chúng ta 15 năm trước mới đáp Heiko cao ốc. Nhất định sẽ không loại suy nghĩ này. Hắn khẳng định là vẫn luôn tại so sánh địa phương nghèo chuyển Á. Không chỉ là tại chỗ rất nhiều học sinh đều cảm giác được thật không thể tin. Thì liền trên Internet đông cực đảo dân mạng cũng là cho rằng Trương Dịch bắn tên không đích. Hàng hai thành thị, dựa vào Bắc, đây cũng quá xem thường người đi. Người nào không biết đối diện phát triển vẫn luôn không tốt lắm à. Nhất là thành thị kiến thiết phương diện. Làm sao có thể cùng chúng ta Tể Bắc thành phố so. Tể Bắc thành phố thiên hạ đệ nhất. Người không nên ở chỗ này loạn cáp lạp. Đây chính là trần trụi ghen ghét chúng ta phát triển so với các ngươi thật sao? Ta vốn cho rằng ngươi là chứ danh xí nghiệp gia. Hôm nay tất có lời bàn cao kiến. Không nghĩ tới vậy mà nói ra như thế thô bỉ chi ngôn. Cái này vẫn tương đối lý tính tiếng bắt bẻ. Trên Internet không ít người đều là đối Trương Dịch những lời này trực tiếp mắng lên. Ô ngôn uế ngữ loại hình đồ vật tràn ngập mạng lưới. Đông cực đảo tin tức là so sánh bế tắc. Tuy nhiên bọn họ tự khoe là mở ra tự do. Nhưng là đối với bờ bên kia tình huống phát triển. Bọn họ có thể thu hoạch tình báo đường tắt duy nhất cũng là mạng lưới cùng tin tức. Nhất là những cái kia chính luận tiết mục. Đến mức những cái kia tiết mục nội dung đều là thứ gì. Trương Dịch trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ đi xem một cái. Trong nội tâm là nhất thanh nhị sở. Nói thật. Đồ chơi kia quả thực không thể coi là nghiêm túc tiết mục. Hoàn toàn cũng là tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Dạp hát, bên trong tràn ngập cái gì ăn không nổi mì tôm cùng trứng luộc nước trà loại hình ngôn luận. Nhất làm cho Trương Dịch im lặng là, đông cực đảo rất nhiều dân chúng bình thường lại còn cho rằng cái kia đều là thật. Một câu, phổ thông đại chúng là khuyết thiếu phân biệt sự thật năng lực. Duy nhất nguồn tin tức sẽ để bọn hắn tùy tiện tin tưởng một số người muốn để bọn hắn tin tưởng tình. Báo, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người tại phản bác Trương Dịch. Tinh Hoa Đại học bên trong, không ít học sinh đều là đi qua bờ bên kia. Đông cực đảo trên Internet cũng có một chút bên trong sinh trở lên có đi qua bờ bên kia kinh lịch. Cho nên bọn họ so sánh khả quan nói ra. Trương Dịch nói không có vấn đề a. Đối diện những năm này phát triển siêu treo ai. Tuy nhiên nghe khiến người ta không phục lắm. Bất quá chúng ta Tể Bắc thành phố phát triển mức độ. Cùng người ta thành thị cấp một căn bản không phải một cấp bậc á. Nói hàng hai mức độ đều là nề tình. Trên thực tế so sánh một số mạnh hàng hai thành thị. Tể Bắc thành phố cũng không sánh bằng rồi. Những lời này bọn họ ngày bình thường căn bản lười nhác tại trên Internet giảng. Bởi vì đông cực đảo người đại bộ phận đều là bị tin tức truyền thông tẩy não. Không chịu chính diện hiện thực. Nhưng là bây giờ, Trương Dịch đứng ra lên tiếng. Bọn họ mới có dũng khí phụ họa một chút. Lời nói này rất nhanh tại đông cực đảo trên Internet đưa tới oanh động. Không ít người gia nhập vào trận này biện luận bên trong. Trương Dịch một lời nói không có khả năng trực tiếp cải biến đông cực đảo phần lớn người nhận biết. Nhưng là nương tựa theo tầm ảnh hưởng của hắn, lại làm cho một bộ phận người, nhất là người tuổi trẻ nội tâm sinh ra cảm giác không giống nhau. Bờ bên kia, thật sự có lợi hại như vậy sao? Trương Dịch tiếp tục nói, ta cho mọi người nâng một cái đơn giản nhất ví dụ tốt. Đi vào Tể Bắc thành phố thời điểm, ta nhìn thấy thành thị nhà cao tầng đều đã rất già. Cũng không có cái gì mới kiến trúc, đi một vòng lớn. Chỉ thấy mấy cái đài cần chục hình tháp ở nơi đó thi công mà thôi. Có thể là các ngươi biết không? Tại ta ở lại Thiên Hải thành phố. Dạng này cần chục hình tháp có thể nhìn đến mấy trăm đài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.